Nếu hoàn cảnh thuận lợi có thể thọ được nhiều lần lại càng tốt. Nếu không đủ điều kiện đến chùa thì phương tiện ở nhà tu cũng được, nhưng lợi ích không bằng đến chùa. Vậy xin khuyên các Phật tử tại gia nên cố gắng thực hành y như lời Phật dạy, tu theo hạnh giải thoát, rồi khuyên nhiều người thực hành theo để cùng nhau tiến bước lên đường giải thoát an vui. Hoằng pháp. Bài số 10. Nghi thức thọ bát quan trai giới. Theo pháp thọ bát quan trai giới, người thọ giới phải đến chùa cầu một thầy tỳ kheo trai giới thanh tịnh truyền cho. Về nghi thức có thầy truyền giới thì thứ lớp rất nhiều. Ngoài trường hợp trên, nếu không có thuận tiện để cầu thầy truyền cho, thì phương tiện tự mình đối trước tượng Phật theo phép như sau đây mà tự thọ. Một điều cốt yếu, trước khi thọ giới, giới tử phải sắp đặt chuyện nhà có người thay thế, không còn lo nghĩ việc gì ở thế gian cả, để cho tâm trí yên tịnh. Như thế thì 24 giờ thọ giới mới được nhiều ích lợi. Muốn được lợi ích nhiều, giới tử nên vào chùa thọ bát quan trai giới tốt hơn. Trước khi thọ giới, phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, mặc áo tràng tề chỉnh, đến trước bàn thờ Phật, thắp ba cây hương rồi quỳ xuống, đọc bài cúng hương. Bài cúng hương: Nguyện thử diệu hương dân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thinh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sanh, giai phát Bồ đề tâm, diễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Xá ba xá. Tiếp tục đọc bài khẩn nguyện. Bài nguyện: Tư thời đệ tử, tên họ gì, pháp danh, pháp danh gì, kim nhật quy đầu tam bảo, phát nguyện thọ trì bát quan trai giới, nhất nhật nhất dạ di nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, từ bi gia hộ đệ tử thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành. Xá, đứng dậy cấm hương xướng lễ. Nhất tâm đảnh lễ, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng, thường trú tam bảo. Một lạy: Nhất tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ, điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chi tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Một lại: Nhất tâm đảnh lễ Lạc Bang giáo chủ, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Một lạy, đứng dậy chắp tay tụng bài đại bi. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Ba lần. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Đô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia, Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia, Ma Ha Tát Đỏa Bà Gia, Ma Ha Kaloni Ca Gia, Án Tát Bàn Ra Phạt Duệ, Số Đát Na Đát Tả, Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa, Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế, Thất Phật Ra Lăng Đà Bà, Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị, Ma Ha Bàn Đa Sa Mế, Tất Bà A Tha Đậu Du Bằng, A Thệ Dựng, Tát Bà Tát Đa, Na Ma Bà Già, Ma Phạt Đạt Đậu Đát Điệt Tha,